Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 665, siêu ký ức năng lực. Ngươi nhận lầm người, đối mặt chộp tới tay, Kensa Viking, phát ra nhắc nhở đồng thời nhanh lên hướng bên cạnh tránh né. Bất quá Migo Webplus tuy rằng đã say khướt, nhưng thực lực quả thực không yếu. Lấy nàng thực lực căn bản tránh né không xong, mắt thấy liền muốn bị Migo Webplus bắt lấy. Siêu, tại Kensa cùng Migo Webplus trong lúc đó, Gray xuất hiện, hắn mặt lạnh chặn Migo Webplus. Ngươi là, người nào, lăn đi, cũng nhanh phải bắt được, Blanca, Mandy, bỗng nhiên bị người ngăn trở. Tại côn tác dụng phía dưới, Migo Webplus cũng mặc kệ người đến là ai, phẫn nộ đấm ra một quyền, nên cút chính là ngươi. Grim mặt lạnh, tại bị Migo Webplus nắm đấm đập trúng trước đó, tay đã trước một bước chạm đến Migo Webplus, cũng không có dùng quá sức, chỉ là có chút vén lên. Migo Webplus say khướt thân thể lập tức bị tung bay, liên tiếp đem vài chương bàn ăn đụng đổ. Nước canh dính một thân, Migo yếu ra, ngươi không sao chứ? Lúc này, cùng Migo Webplus cùng một bàn ba cái người trẻ tuổi rốt cục đuổi theo. Ba người nhanh lên đem Migo Webplus đỡ dậy, thay hắn lau đi trên người nước canh, cũng tức giận quát lớn, lại dám đối Migo thiếu gia ra tay. Hỗn đản, ngươi biết hắn là ai sao? Biết. Gia tộc cao cấp Webplus gia tộc đúng không? Nếu như hắn tỉnh rượu sau muốn trả thù, có thể dẫn hắn đến nhà này khách sạn tới tìm ta. Gray lặng lẽ nhìn về phía say khướt Migo Webplus. Mặc dù hắn không gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện. Lấy thực lực của hắn bây giờ cộng thêm Full HD thực lực, bình thường gia tộc cao cấp căn bản không sợ. Không đáng mọi thứ nén giận. Ngươi! Ngươi, chúng ta đi, biết rõ Migo Webplus gia tộc cao cấp con cháu thân phận như cũ dám ra tay. Hoặc là gan to bằng trời, hoặc là liền có chút ỉ vào, nhìn không ra Gray thuộc về một loại nào hình. Ba người đỡ dậy Migo Webplus bước nhanh hướng khách sạn đi ra ngoài. Đến nỗi muốn hay không trả thù, kia là Migo Webplus chuyện, cùng bọn hắn ba người không quan hệ. Ba người bọn họ tự nhiên không có hỗ trợ trả thù nghĩa vụ. Lại nói nếu là đối phương thật thân phận không đơn giản, chẳng phải là cho mình gia tộc thêm họa. Chớ nhìn bọn họ ba người đi theo Migo Webplus lêu lổng, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, trong lòng vẫn là rất rõ ràng, cũng không có đem trận này xung đột quá mức để ở trong mắt. Dùng qua bữa tối sau, Gray liền về tới khách sạn phòng. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, có thể lại dùng một lần máu lột xác, nên dùng loại nào máu đâu? Hơi làm cân nhắc, cuối cùng Gray đem sương mù hầu máu lấy ra, chuẩn bị nuốt sương mù hầu máu lột xác. Siêu ký ức năng lực cùng không gian quy tắc năng lực, luận trình độ trọng yếu, tự nhiên là không gian quy tắc năng lực hơi trọng yếu hơn. Bất quá, muốn thu hoạch được không gian quy tắc năng lực, nhất định phải liên tục lột xác hai lần mới có thể đạt tới. Mà lấy hắn bây giờ cảnh giới cấp độ, tạm thời chỉ có thể lột xác một lần. Cho dù là lựa chọn cùng không gian quy tắc năng lực tương quan huyết thú máu, nuốt cũng vô pháp lập tức thu hoạch được không gian quy tắc năng lực. Cùng nói như vậy, không bằng nuốt có được siêu ký ức năng lực sương mù hầu máu. Trước thu hoạch được siêu ký ức năng lực lại nói, sương mù hầu máu chứa đựng tại màu vàng trong bình thủy tinh. Bình thủy tinh mặt ngoài điêu khắc có sương mù hầu tên. Thậm chí đem sương mù hầu năng lực đặc tính, cũng đều lấy cực kỳ ngắn gọn văn tự miêu tả ra tới. Đối với loại này sương mù hầu, Gray theo Full HD nơi nào cũng biết đến một chút. Sương mù hầu là một loại sinh trưởng tại quanh năm sương mù bao phủ hoàn cảnh tai cấp huyết thú. Quanh năm sương mù bao phủ hoàn cảnh tầm nhìn cực thấp, tự nhiên là rất dễ lạc đường. Nhưng sương mù hầu lại có thể tại dạng này hoàn cảnh ở trong tự do hoạt động. Tuyệt sẽ không lạc đường. Nguyên nhân liền bởi vì đối phương có siêu ký ức năng lực. Vượt xa bình thường ký ức năng lực làm sương mù hầu có thể nhớ kỹ trên đường đi sở đi qua địa phương bất luận cái gì chi tiết. Mảnh đến một tiểu tiết nhánh cây hướng. Sau đó có thể thông qua những chi tiết này 10 phần dễ dàng tìm được trở về con đường. Đây chính là này vĩnh viễn sẽ không lạc đường nguyên nhân. Dầm dầm, một hơi uống vào sương mù hầu máu. Gray thân thể biến hóa bắt đầu xuất hiện. Hắn cảm giác chính mình đầu đột nhiên trở nên căng đau. Liền tựa như đầu bị cường ngạnh nhét vào rất nhiều thứ. Cực kỳ bành trướng, siêu ký ức năng lực là thân thể năng lực, mà đặc điểm của nó tự nhiên liền ở chỗ não bộ. Đặc thù não bộ cấu tạo làm này có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Nuốt loại này máu lột xác Gray, bị cải tạo bộ vị tự nhiên chính là não bộ. Não bộ là sở hữu sinh vật thể tinh mật nhất địa phương. Cực kỳ phức tạp, cực kỳ thần bí, mà lúc này Gray chỗ này thần bí nhất địa phương, liền đang tiến hành thần bí cải tạo. Não tổ chức nhỏ bé kết cấu tại phát sinh biến hóa. Như nếp uốn trình độ, như sắp xếp phương thức, mà nhỏ bé nhất địa phương, cũng chính là tế bào não, cũng đồng dạng tại phát sinh lấy biến hóa, phát sinh lột xác, trở nên càng cao hơn hiểu, càng cao hơn có thể, mà loại biến hóa này mang cho Gray cảm giác liền não bộ cực kỳ phồng lên ở trong mang theo đau đớn, tích tích mồ hôi theo Gray cái trán trượt xuống. Trong bất chi bất giác, Gray tóc đã bị mồ hôi ướt nhẹp, quần áo đồng dạng đã bị mồ hôi thấm ướt. Gray cắn răng nhẫn nại, thẳng đến hơn nửa giờ đi qua, loại này căng đau cảm giác mới dần dần biến mất, lột xác mới chậm rãi kết thúc. Mở mắt ra, nhìn về phía trong phòng, Gray có một loại nhìn thấy trước mắt, cùng dĩ vãng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là nhìn càng thêm rõ ràng. Gray thị lực cũng không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Trước đó nhìn là dạng gì, bây giờ nhìn lấy cũng là thế nào. Chỗ khác biệt ở chỗ vẻn vẹn quét dọn một chút. Hắn cũng đã đem toàn bộ trong gian phòng bố cục hoàn toàn ghi tạc trong lòng. Đầu giường có một tấm lấy chân quý tử ngọc làm bằng gỗ làm tủ đầu giường. Trên tủ đầu giường có một chiếc giản dị phù văn đèn, cửa sổ thủy tinh là lấy lam thủy tinh rèn luyện, màn cửa trắng noãn, phía trên có đóa đóa đóa hoa màu tím, tủ quần áo đồng dạng lấy tử ngọc làm bằng gỗ thành. Đặt vào phòng bên tay phải, trong tủ treo quần áo tổng cộng có 20 cái tử ngọc mộc giá áo. Hết thảy tất cả, nhưng phàm là bị Gray con mắt sở đảo qua. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ bị Gray ký ức tại trong đầu. Gray có thể chuẩn xác đem bọn hắn vị trí ngoại hình nói ra. Đây là một loại 10 phần kỳ diệu cùng cảm giác tuyệt vời. Cho dù là từ từ nhắm hai mắt, đối với gian phòng bên trong tất cả mọi thứ đều cực kỳ thấu hiểu. Hắn thậm chí có thể từ từ nhắm hai mắt tại trong gian phòng qua lại. Tinh chuẩn ký ức có thể làm cho hắn tránh đi trong gian phòng chướng ngại vật. Đây chính là siêu ký ức năng lực. Mặc dù tiêu tốn một lần lột xác cơ hội, bất quá hoàn toàn đáng giá. Siêu ký ức năng lực cũng không thể tăng cường chiến lực. Bất quá Gray lại cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Tăng cường chiến lực năng lực mặc dù trọng yếu, nhưng một chút phụ trợ loại năng lực đồng dạng là cực kỳ trọng yếu. Tốt tính chất phụ trợ năng lực tầm quan trọng không thua có thể tăng cường chiến lực năng lực. Thậm chí còn hơn, siêu ký ức năng lực có thể làm cho hắn có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Có thể làm cho hắn có được viễn siêu thường nhân tri thức hấp thu tốc độ. Đối tìm kiếm thích hợp hắn huyết thú máu, sắp nổi đến tác dụng vô cùng trọng yếu. Hơn nữa loại năng lực này tại tựa như mê cung rừng già rậm rạp bên trong, cũng có thể đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu. có được loại năng lực này. Từ nay về sau, hắn muốn tại trong rừng rậm lạc đường cũng khó khăn. Hơn nữa siêu ký ức năng lực đem đến cho ta chỗ tốt cũng không thấy liền chỉ có đã gặp qua là không. Quên được năng lực điểm này. Nghĩ đến này, Gray con mắt nhắm lại. Tinh tế cảm nhận trong thân thể năng lực. Huyết mạch hòa tan vào thân thể. Chắc chắn đối thân thể hình thành phản hồi. Thông qua phương thức như vậy, có thể đào móc xuất thân thượng năng lực bình thường vẫn chưa bị chú ý tới đặc điểm. Thế mà cùng cái khác năng lực tạo thành dung hợp. Một lát, Grim mở mắt ra, trong mắt có ngoài ý muốn. Siêu ký ức năng lực mang theo cho hắn chỗ tốt. Không hề chỉ từng có mục không quên năng lực điểm này. Trừ cái đó ra, còn có vui mừng lớn hơn. Thậm chí cái ngạc nhiên này, tại Gray xem ra, khả năng so với đã gặp qua là không quên được năng lực trọng yếu hơn. Thế mà cùng phục sinh năng lực tạo thành dung hợp. Phục sinh năng lực, đối với Gray tới nói cực kỳ trọng yếu năng lực. Có được năng lực này, Gray có thể nhanh chóng thu hoạch được một nhóm trung thành thủ hạ. Bất quá năng lực này cũng có được tệ nạn. Đó chính là không cách nào đạt tới trên lý luận mạnh nhất. Trên lý luận hắn hôm nay, thông qua phục sinh năng lực có thể phục sinh có được tai cấp cảnh giới tồn tại. Bất quá trên thực tế, đã sống lại một bộ phận người nguyên nhân, tại cảnh giới không có tăng lên đến ma quang cấp tình huống dưới. Như không tình huống đặc biệt, là không cách nào phục sinh tai cấp tồn tại. Hắn vẫn nghĩ thay đổi loại tình huống này. Nghĩ đến phương pháp tự nhiên chính là thông qua dung hợp vào năng lực khác thay đổi loại này tệ nạn. Bất quá đến tột cùng năng lực gì có thể cùng phục sinh năng lực dung hợp. Có thể thay đổi loại này tệ nạn, cũng không có bất kỳ cái gì sách ở trong có ghi chép. Hắn tự nhiên cũng không biết được, mà bây giờ, nguyên bản chỉ là vì từng thu được mục không quên năng lực. Thế mà ngoài ý muốn phát hiện có thể cùng phục sinh năng lực dung hợp. Không thể không nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù có thể cảm giác được cùng phục sinh năng lực dung hợp. Nhưng dung hợp sau mang đến thay đổi đến tột cùng là cái gì? Lại là không cảm giác được. Không biết có phải hay không là ta chờ mong cái chủng loại này. Lại cảm thụ một chút. Vẫn như cũ không cách nào cảm giác được mới nhất dung hợp thành phục sinh năng lực đến tột cùng có. Dạng gì đặc điểm, Gray cũng đành phải từ bỏ. Ra khỏi phòng đi tới phòng tắm tắm rửa. Ở nơi đó, Kensa đã chuẩn bị cho hắn tốt nước nóng. Quả nhiên, vừa tiến vào phòng tắm, hắn liền gặp được trong bồn tắm sớm đã chuẩn bị xong nước nóng. Trừ cái đó ra, còn có Kensa. Nàng người mặc một thân hơi mỏng sa y, nơi bí ẩn mơ hồ có thể thấy được, nhìn về phía Gray ánh mắt mang theo mị trạng thái, thon dài mà nở nang thân thể, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy cực hạn mị lực. Một đêm qua đi thần thanh khí sảng, sáng sớm, kết thúc tu luyện Gray, pha hai đê, Kensa tại lầu một nhà hàng dùng cơm xong. Đang lo lắng tiếp theo đi hỗn loạn chi thành địa phương nào đi dạo một vòng thời điểm. Bốn cái khách không mời mà đến chạy nhập nhà hàng. Thẳng đến Gray bọn họ bên này. Migo yếu ra, chính là hắn. Tối hôm qua ra tay với ngươi chính là hắn. Bốn người bên trong, một người trẻ tuổi chỉ vào Gray lớn tiếng nói. Bốn người này chính là hôm qua tại nhà hàng gặp được đã từng phát sinh qua xung đột bốn người. Bây giờ tỉnh rượu sau, tìm tới cửa tới, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, lại dám ra tay với ta. Miu Webless hơi nóng bỏng mà liếc nhìn bên cạnh Kensa một chút. Mới đưa ánh mắt nhìn phía Gray, ánh mắt mang theo bất thiện. Đêm qua quả thực rất là mất mặt, thế mà đem cô gái này hợp lý làm Mandy gia tộc kia xú nữ nhân. Bất quá cô gái này cùng xú nữ nhân lớn lên cũng đích thật là rất giống. Dáng người cùng kia nữ đồng dạng tốt. Chẳng trách lúc ấy sẽ nhận lầm. Mặc dù cả kiện chuyện là bởi vì chính mình nhận lầm người mà gây nên hiểu lầm. Bất quá gia hỏa này ra tay với mình lại là sự thật. Mà đây là hắn không cách nào tha thứ. Hắn một cái gia tộc cao cấp con cháu. Thế mà không hiểu bị người đánh. Nếu là không trả thù lại, thanh danh của hắn chỉ sợ muốn thối tại gia tộc cao cấp con cháu vòng tròn ở trong. Cho nên sáng sớm hôm nay, tỉnh rượu theo ba vị đồng bạn nơi nào nghe nói sau. Lập tức tìm tới cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.